Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, quân cờ dã tâm. Xuất kiếm không đủ nhanh, không đủ chuẩn, không đủ tàn nhẫn, để cho ngươi luyện kiếm, không phải để cho ngươi dùng nội lực. Kiếm ý thì kiếm ý, hàn khí là hàn khí. Ngươi trước đem kiếm ý luyện đến cực hạn lại dùng hàn băng cương khí. Phương Thành tại chính mình trong sân, nhìn Tống Sư Đạo múa kiếm, không ngừng chỉ điểm. Tống Sư Đạo thiên phú thật là khá, so với Hoàng Dung đều cao hơn rất nhiều. Vì vậy, tuổi còn trẻ, bằng vào thúc phụ chỉ điểm mấy chiêu là có thể có thực lực như thế. Đúng là không sai, nhưng tiếc là ý chí không phải kiên. Quách Tĩnh ngộ tính không bằng Hoàng Dung. Vì sao võ công cao hơn Hoàng Dung vô số đẳng cấp? Hai người đều luyện cửu âm chân kinh, đồng thời cũng đều nắm giữ võ học cao thâm. Thậm chí Quách Tĩnh từ nhỏ còn bị Giang Nam thất quái mang theo liền nhầm phương hướng. Mà Hoàng Dung có lẽ tiểu thụ đến Hoàng Lão Tà. Như vậy tông sư mỗi ngày tỉ mỉ dạy dỗ, không có lý do gì khác, cũng là bởi vì Hoàng Dung không có cái loại này ý chí. Mà Quách Tĩnh tâm tư đơn thuần, ngược lại tiến bộ rõ rệt. Tống Sư Đạo cũng giống như vậy, hắn tâm tư phức tạp, nhìn như phiên phiên công tử, như Mộ Dung Phục một dạng, nhưng ở võ học ý chí phương diện cũng là rơi xuống tiểu thừa. Là chân sư, Tống Sư không ba nói thở hắt ra, lần nữa từng chiêu từng thức bỉ hoa đứng lên. Tuy là hắn đối với Phương Thành loại này không cần nội lực, hoàn toàn từng chiêu từng thức tu hành phương thức có chút khó hiểu, nhưng cái này 7 ngày, hắn có thể cảm giác được chính mình rơi vào bình cảnh tu vi võ học đã có sở buông lỏng, mà kiếm pháp càng là so trước đó rất có tiến bộ. Vì vậy, hắn đối với Phương Thành lời nói là nói gì nghe nấy, ngày hôm nay chỉ tới đây thôi. Có thể, sau 2 giờ, Phương Thành nhìn hơi thở hổn hển Tống Sư Đạo, gật đầu, ý bảo hắn dừng lại tu hành. Ta để cho ngươi dò xét tin tức, như thế nào? Phương Thành hỏi, cái kia Độc Cô Cầu bại, còn không có tin tức truyền đến. Bất quá, ta muốn cũng nhanh. Tục truyền nói, Độc Cô Cầu bại sau khi thương thế lành, biết lần nữa đăng bái ma môn, lần này rất có thể sẽ đối chiến Tà Vương Thạch Chi Hiên. Tống Sư Đạo thành thật trả lời, chân sư, cái này Độc Cô Cầu bại thật sự lợi hại như thế, khiến cho ngài vừa ý như thế. Ân, người này kiếm pháp không tầm thường, tuy là còn chưa cùng với giao thủ, nhưng từ người bên ngoài miêu tả kiếm chiêu đến xem, cực kỳ bất phàm. Phương Thành một đôi mắt lóe ra chiến ý hoa lửa, khiến cho Tống Sư Đạo nhìn không khỏi gật đầu. Không hổ là chân sư, cũng là như vậy vũ sĩ mới có thể đạt được cái loại tình trạng này. Tống Sư Đạo âm thầm lấy làm kỳ, nhưng là trong lòng hiểu rõ. Đương nhiên, đây bất quá là Phương Thành chuyên môn làm cho Tống Sư Đạo nhìn. Hắn cũng không phải là hiếu chiến người, tuy là con đường hắn đi lấy dung hợp thiên hạ hàng vạn hàng nghìn võ học điển tịch thành đạo cơ, luyện vì mình đại đạo, nhưng hắn cẩn thận tính cách cùng thái độ là từ chưa thay đổi qua. Nếu như người đều chết hết, vậy còn luyện cái rắm? Võ công cao tới đâu có một cái rắm dùng, chỉ có người sống, thận trọng sống mới có thể bảo vệ tự mình nghĩ người phải bảo vệ, mới có thể bảo vệ mình muốn tất cả. Có thể cùng Ảnh Tử Kiếm khách Dương Hư Ngạn đánh ngang tay, quả thực lợi hại. Phải biết rằng Ảnh Tử Kiếm khách Dương Hư Ngạn nhưng là Tà Vương Thạch Chi Hiên đồ, chính là Ma Môn Bổ Thiên nói truyền nhân. Nghe nói người này chính là Tùy Văn Đế Dương Kiên Chi Tôn, Thái tử Dương Dũng Chi Tử, chỉ là từ Dương Quảng kế vị sau đó chạy nạn bên trong bị Tà Vương cứu, cũng không biết là thật hay giả. Tống Sư Đạo thở dài, lập tức lại lời nói xoay chuyển, nói rằng, chân sư, sau 3 ngày, cha ta chuẩn bị đi Tùy Đô Ma Môn, ta cũng phải đi, chân sư, có hay không cũng cùng nhau đi tới, ở nơi nào, có lẽ sẽ gặp phải Độc Cô Cầu Bại cũng nói không chính xác. Tống sư đạo nói xong, một đôi mắt liền gắt gao nhìn về phía Phương Thành, thấy Phương Thành vẻ mặt hài hước xem ra, không khỏi trong lòng căng thẳng, muốn giải thích chút gì, nhưng không ngờ, Phương Thành gật đầu, nói chỉ là một chữ, tốt. Trong nháy mắt, Tống sư đạo khẩn trương biến thành kinh hỉ, không khỏi lần nữa nói rằng, lần này lộ trình, ta cho rằng chân sư chuẩn bị thỏa đáng. Cha ta tu luyện thiên đao, cùng từ hàng kiếm điển, ta cũng thừa dịp hắn ra ngoài thời điểm, chép một phần, hiện tại liền đem này, hiến cho chân sư, nắm chân sư thần công đại thành. Nói, Tống sư đạo trực tiếp liền quỳ xuống, từ trong lòng móc ra 2 quyển thật mỏng điển tịch, điều này làm cho Phương Thành sắc mặt đại biến, thầm mắng một tiếng đồ ngu. Tống sư đạo những động tác này, Tống Khuyết há có thể không biết, chỉ là hắn không nói toạc mà thôi. Cái này đồ ngu đến cùng muốn làm gì? Chính mình thật vất vả an bài kế hoạch, sẽ bị lần nữa đại loạn. Lúc này, Phương Thành hận không thể trực tiếp giết Tống sư đạo cái này đồ ngu. Kỳ thực, cái này cũng không trách Tống sư đạo. Hắn lúc này nhãn giới còn không cách nào đạt được Phương Thành tài nghệ này. Tự nhiên cho là hắn làm tất cả đều là không chê vào đâu được. Mà, hắn tướng đao tịch kiếm điển dâng, cũng là bởi vì cảm thấy được, Tống Khuyết đối với hắn càng ngày càng lãnh đạm cái chủng loại kia không kiên nhẫn. Hắn nhất định phải kịp chuẩn bị, cho mình lưu cái đường lui, thậm chí là đem dã tâm của hắn hoàn toàn triển lộ ra. Việc này, cha người tất nhiên đã biết được, tuy là hắn còn không biết sự tồn tại của ta, nhưng ta phỏng chừng, hắn mơ hồ đã phát giác ra, lần này, đi Tùy Đô, ta sẽ âm thầm theo dõi cùng ngươi, ngươi cũng không kinh hoàng, hiện tại, ngươi cùng vi sư lão sư bàn giao, ngươi đến cùng muốn làm gì? Phương Thành nói cuối cùng câu nói này thời điểm, dùng tới một tia tàng mật trí năng thư bên trong lực lượng tinh thần. Tống sư đạo chỉ cảm thấy trong đầu một đạo sợ lôi lạc dưới. Quanh đầu vững vàng rung động, không tự chủ được liền mang theo run âm nói rằng, ta từng cùng một gọi phó quân xước nữ tử yêu say đắm. Có thể gia phụ không đồng ý, thậm chí thúc phụ nhóm cũng không đồng ý. Nhưng mà, nàng chết, lòng cũng theo chết. Mà hại chết của nàng, chính là cái này võ lâm quần hùng, là cái này phiệt môn tập đoàn tài chính. Hiện tại thiên hạ phân tranh không ngừng, gia phụ từ đối với thiên hạ võ lâm ai cũng quan hệ. Rồi đến âm thầm động tác không ngừng, hắn thực sự đã cho ta không biết sao. Hắn cùng cái kia từ hàng tĩnh trai Phạm Thanh Huệ, mắt đi mày lại, thậm chí cầm người 140 gia trấn phái kiếm điển. Ta cũng không tin, hắn không có tái sinh một đứa con trai ý tưởng. Đến lúc đó, ta đây tính toán là cái gì? Liền như cùng trước đó Thái tử Dương Dũng giống nhau. Vẫn là cùng cái kia ảnh tử thích khách Dương Hư Ngạn giống nhau. Cho nên, ta muốn nhất thống thiên hạ. Ta muốn khiến cho hại chết xước nhi các hung thủ. Trả giá thật lớn, Tống sư đạo càng nói, hô hấp càng to. Càng nói, hô hấp càng dồn dập, ánh mắt của hắn đã phân nửa đỏ thẫm, cái kia chỉ có quân tử phong độ đã hoàn toàn không phải trả tồn tại. Thì dường như quỳ gối Phương Thành trước mặt là một cái bị ép điên dã cầu, không kìm chế được nỗi nòng người điên. Vậy ngươi có tính toán gì không? Phương Thành thở dài, thu tinh thần uy áp, hắn nhìn ra. Tống sư đạo đích xác là một chuyên tình nhân, mà chính mình vừa vặn cũng là một cái chuyên tình nhân. Vì vậy, hắn vừa rồi có ném một cái ném động lòng trắc ẩn. Ân, hắn chuyên tình, hắn đối với hắn yêu thích mỗi cái nữ tử, đều vô cùng chuyên tình. Ngược lại, Phương Thành chính là cảm thấy như vậy. Nói thuộc về châm truyền, Phương Thành đối với Tống Sư Đạo ý nghĩ như vậy cũng không kỳ quái. Chính là bởi vì hắn biết Tống Sư Đạo nội tình, mới coi hắn làm đối kháng trả Tống Khuyết trọng yếu quân cờ. Nguyên tắc bên trong, Tống Sư Đạo quả thực bởi vì phó quân xước mà kém chút phản bội gia môn, cũng thực sự là phó quân xước chết mới phòng tuyến hồng trần tạp niệm, không có tranh quyền đoạt thế dục vọng. Bằng không, cái này thiên hạ chi chủ là của ai? Thật đúng là đúng vậy. Gạch dưới hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?